Kim điển xuân triều nguyệt nguyệt dục thí. Chương 95, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Lê giãy giụa mấy lần, nhưng vẫn không thể thoát. Nàng bị Tiêu Chi Nghiên đưa lên xe ngựa. Trong xe, có bốn nữ sát thủ canh giữ. Trình Lê đều chưa từng gặp qua. Đại quân hộ tống xe ngựa. Từ Bành Thành xuất phát, thẳng tới dưới cổng thành. Dàn trận sẵn sàng, Trình Lê vẫn luôn ở trong xe. Nàng nghe được tiếng bước chân ngoài kia, nghe được tiếng gió rít bên tai. Giáp trụ sáng loáng chói mắt dưới nắng, thương dài như rừng, khí thế rét lạnh ngưng động, chỉ đợi người kia. Tiêu Hoài Huyền, Tiêu Chi Nghiên an tọa trên cao, bên cạnh là người cầm quyền Lưu Thị ở Bành Thành Lưu Chiêu, cùng vài tên tâm phúc tướng lãnh, tất cả đều nhìn chăm chú về phương xa. Không bao lâu sau, bọn họ đã thấy bóng người. Tiêu Hoài Huyền cùng Triệu Duệ sóng vai mà đi. Phía sau có hai tướng quân xuất lĩnh đại quân, xếp thành hàng ngũ chỉnh tề. Bước chân nện xuống đất vang dội như sấm. Cờ xí tung bay, giáp trụ sáng như tuyết. Đại quân hệt như thủy triều cuồn cuộn, chậm rãi mà đến. Tiêu Chi Nghiên nhìn thấy đối phương, liền chậm rãi siết chặt nắm tay. Trong lòng tràn ngập oán hận, nhất là khi thấy gương mặt hắn vẫn kiêu ngạo như cũ. Không ai sánh kịp, chính là hắn cướp đi tất cả của mình, cướp đi cả A Lê của mình. Ngô Đồng cành khô xuyên qua màn trời xám xịt, đội hình hai quân giằng co trên mảnh đất lạnh băng, cờ chiến tung bay trong gió, từng cánh quạt đen xoáy quanh trong bụi gai như dự cảm điềm dữ. Đại quân dừng lại, Tiêu Hoài Huyền siết chặt dây cương, thần thái như cũ, toàn thân mặc giáp bạc, trông có vẻ rất ung dung. Hắn giống hệt ngày từng huyết tẩy Đông Cung năm nào, trong mắt tràn đầy tự tin, như đang nhìn xuống con kiến, khóe môi thậm chí còn vương một nụ cười. Giọng điệu thong dong vang lên: "Hoàng huynh, biệt lai vô dạng, xem ra thân thể hồi phục không ít, gần đây có khỏe không? Độc phát chưa? Có từng nhớ đến chấm không?" Giọng hắn nhẹ nhàng mà giễu cợt, mang theo vài phần châm biếm, nghe như lời quan tâm, nhưng thực chất đầy trào phúng. Thanh âm phiêu đãng trong gió. Tiêu Chi Nghiên cắn chặt môi dưới, lạnh lùng quát lại: "Tiêu Hoài Huyền, cô không rảnh đùa giỡn với ngươi, một câu thừa cũng lười nói." Nói rồi giơ tay vỗ ba cái. Trong nháy mắt, từ trong xe ngựa, một sát thủ giơ đao đặt lên cổ Trình Lê. Ánh mắt Tiêu Hoài Huyền vẫn không chút biến đổi, thậm chí còn giữ nguyên nụ cười thản nhiên. Hắn nhìn sang bóng dáng mảnh khảnh trong xe, nhìn rất lâu, ngực co thắt từng hồi, nhưng khuôn mặt vẫn bình tĩnh như nước. Chậm rãi nhướng mày, lười biếng cất tiếng: "Hoàng huynh, đây là ý gì?" Tiêu Chi Nghiên dứt khoát: "Tiêu Hoài Huyền, ngươi nghe đây, cô thà giết nàng cũng không để ngươi có được nàng một lần nữa. Hôm nay có giao chiến hay không là do ngươi định đoạt. Sống chết của nàng cũng do ngươi quyết định. Nếu giao chiến, cô sẽ lấy máu nàng tế cờ, cổ vũ quân tâm. Nếu không muốn chiến, muốn cô thả ngươi cũng được thôi. Ngươi tự đoạn kinh mạch, ném bỏ binh khí, thúc thủ chịu trói, dùng mạng mình đổi lấy mạng nàng. Giang sơn vạn dặm này, mạng ngươi hay mạng nàng, ngươi chọn một." Triệu Duệ bên cạnh Tiêu Hoài Huyền đã sớm siết chặt nắm đấm, khớp xương phát ra tiếng rắc rắc, đôi mắt đỏ hoe, lửa giận dâng trào. Tiêu Chi Nghiên vừa dứt lời, y liền không nhịn được nữa, hét lớn: "Tiêu Chi Nghiên, ngươi thật đê tiện vô sỉ. Nam nhân với nhau có thù thì giải quyết trên chiến trường, lại dám dùng nương nương uy hiếp, còn xứng gọi là quân tử sao? Có bản lĩnh thì lên chiến trường phân cao thấp. Hôm nay ta, Triệu Duệ, nhất định chém chết ngươi, vì gia phụ báo thù rửa hận." Y gào lên, hàng quân phía trước lập tức sục sôi, sĩ khí bùng cháy, tiếng hô rung trời. Nhưng Tiêu Hoài Huyền lại chậm rãi giơ tay lên, tiếng hô lập tức lặng xuống. toàn quân như bị đóng băng trong nháy mắt, không gian rơi vào tĩnh lặng. Triệu Duệ căng thẳng siết dây cương, quay đầu nhìn Tiêu Hoài Huyền, gấp gáp khuyên nhủ, bệ hạ không thể, ngàn vạn lần không thể. Đây là bẫy, là âm mưu, có khi chỉ là khích tướng, không thể hành sự theo cảm tính. Nếu sai một bước sẽ không thể vãn hồi. Bệ hạ, xin hãy nghĩ lại ba lần. Y càng nói càng nhỏ, trán đã dịt đầy mồ hôi lạnh, nhưng nam nhân kia vẫn không lên tiếng, không nói một lời. Triệu Duệ rốt cuộc không nén được, lại khẩn thiết kêu, bệ hạ. Đúng lúc này, từ phía dưới tuyết phong, truyền đến một giọng nói nhu nhược nhưng kiên quyết. Tiêu Hoài Huyền, nếu ngươi thật sự lấy tính mạng mình để đổi lấy ta, thì ta coi thường ngươi. Người ta ngưỡng mộ là anh hùng khoác giáp xông pha nơi chiến trường. Người ta yêu là kẻ máu nhuộm núi sông mà vẫn đứng hiên ngang. Không phải hạng người đem giang sơn làm sính lễ, đem lê dân làm công cụ của ái tình. Ngươi cũng đừng nằm mơ nữa. Đừng tưởng rằng chỉ vì một hành động ngu xuẩn này, ta sẽ động lòng với ngươi. Ngươi sai rồi, sai quá rồi. Ta chưa từng là con cờ để mặc người ta điều khiển. Ngươi gọi là đến, đuổi là đi. Ngươi muốn ta yêu ngươi, ta liền yêu ngươi. Không bao giờ có chuyện đó. Ta đã nói rất rõ. Ngươi và ta đã tuyệt duyên. Đời này không còn gì liên quan. Ngươi đừng si tâm vọng tưởng nữa. Cũng đừng làm ra những trò trẻ con như vậy. Tâm ta như nước lặng, chỉ thấy ngươi buồn cười mà thôi. Dù ngươi làm gì, ta cũng không tha thứ cho ngươi. Đều là vô ích. Ta sẽ không bao giờ yêu ngươi nữa. Vĩnh viễn không. Ta đã yêu người khác rồi. Đã động lòng với người khác rồi. Ngươi đừng tự mình đa tình. Vì như vậy, ngươi chỉ có thể tự cảm động chính mình. Tiêu Hoài Huyền nghe xong lời nàng, đột nhiên bật cười. Hay lắm. Một câu, tự mình đa tình, chỉ có thể cảm động chính mình. Hắn cúi đầu, khóe môi vẫn còn ẩn ý cười, đôi mắt hơi liếc lên, nhìn về phía Tiêu Chi Nghiên xa xa, giọng nói vẫn thong dong như cũ. Vậy thì, chấm muốn nàng. Nói xong liền ung dung thúc ngựa đi lên. Triệu Duệ phía sau tức đến nghiến răng. Bệ hạ, bệ hạ. Tiêu Hoài Huyền không quay đầu, thản nhiên thúc ngựa đi tới trước. Đoạn bỗng vận lực, tự đoạn kinh mạch, ngay lập tức một ngụm máu tươi phun ra, vương bên môi. Bệ hạ, chờ Diệp Đình Quân. Hắn vẫn hời hợt lấy tay che ngực, từng bước đi về phía trước, chưa từng quay đầu lại. Đến giữa chiến tuyến, hắn đối mặt Tiêu Chi Nghiên, nói chậm rãi, thả nàng. Tiêu Chi Nghiên ánh mắt lạnh lẽo, khóe môi sớm đã nhếch lên cười, trong mắt phượng ánh lên vô tận hả hê, khẽ ra hiệu cho sát thủ bên cạnh. Bốn gã sát thủ đồng loạt rời hàng, hai tên áp giải Trình Lê, hai tên khác rút kiếm, lao thẳng về phía Tiêu Hoài Huyền. Trình Lê toàn thân run rẩy, nước mắt như mưa, nàng vẫn luôn nhìn nam nhân kia, mà hắn cũng không biết từ khi nào, cũng luôn dõi theo nàng. Hắn vẫn cười, nụ cười nhàn nhạt như mọi khi, ánh mắt nhìn nàng chẳng khác xưa là bao, như một con sói trầm lặng. Khoảng cách giữa hai người ngày càng gần, rồi cuối cùng đi ngang qua nhau. Ta hận ngươi, nàng nói, giọng nghẹn ngào, đến trước mặt hắn, mắt đã nhòe lệ, nước mắt từng giọt từng chuỗi, đến nỗi chẳng thể nhìn rõ gương mặt hắn. Đồ điên, giọng nàng mỗi lúc một nhỏ, nghẹn ngào mỗi lúc một dày, từng chữ bật ra từ nỗi đau đớn. Cuối cùng, đúng khoảnh khắc hai bên giao nhau, Triệu Duệ thừa cơ cứu nàng, mà sát thủ của đối phương cũng đã đặt đao lên cổ Tiêu Hoài Huyền. Nam nhân kia chỉ mỉm cười, chậm rãi nhắm mắt lại. Ngay khoảnh khắc đó, hắn nghe được tiếng khóc nức nở của nàng vang vọng giữa trời đất lạnh lẽo. Gió cuốn theo nước mắt nàng, rơi xuống mờ u bàn tay hắn. Hắn giơ tay, khẽ hứng lấy giọt lệ ấy. Tiêu Chi Nghiên lập tức sai người trói Tiêu Hoài Huyền, hạ lệnh lui binh. Rất lâu sau, trong một gian ngục tối âm u thuộc phủ đệ Tiêu Chi Nghiên. Tiêu Hoài Huyền bị trói chặt, thân thể mỏi mệt dựa vào tường, nhắm mắt ngủ, bên ngoài lính canh tầng tầng lớp lớp, chật như nêm cối, không dưới trăm người, không biết đã qua bao lâu. Ngoài cửa truyền đến tiếng xiềng xích vang lên, cửa mở, ánh sáng chiếu vào, rọi lên khuôn mặt góc cạnh rõ ràng của hắn. Nam nhân hơi nghiêng đầu, né tránh ánh sáng, vẫn chưa mở mắt, Tiêu Chi Nghiên khoanh tay bước vào, theo sau là sát thủ và lang trung. Hắn nhếch môi cười, đi đến gần, nhìn hắn hồi lâu rồi mới bước tới trước mặt, cúi mắt nhìn xuống. Lang Trung lập tức quỳ xuống bên người Tiêu Hoài Huyền, bắt mạch, một lúc sau, ngẩng đầu nhìn Tiêu Chi Nghiên, gật đầu, lần trước vừa bắt về cũng đã khám rồi. Khám gì? Xem hắn có thật sự tự đoạn kinh mạch hay không? Kết quả hai lần đều như nhau, hắn thật sự đã tự phế kinh mạch, từ nay về sau không thể dùng võ công. Tiêu Chi Nghiên giơ tay, ra hiệu cho Lang Trung lui xuống. Trong mắt hắn vẫn mang nụ cười. Cười gì? Cười vì Tiêu Hoài Huyền cuối cùng cũng đã rơi vào tay mình. Ngày nay, Tiêu Chi Nghiên chờ đợi đã rất lâu rồi. Có người dâng lên ghế. Tiêu Chi Nghiên chậm rãi ngồi xuống, dựa vào ghế thái sư. Không lâu sau, người khác mang đến bàn ghế, giấy bút mực, đặt ngay bên cạnh. Tiêu Chi Nghiên khẽ xoay chiếc nhẫn trên tay, nhìn hắn. Rất lâu sau, mới bật cười, mở miệng, người không tưởng cô thật sự sẽ giết nàng chứ? Cô vẫn còn tiếc, hiện tại biết chưa? Chẳng qua chỉ là cô đang đùa ngươi một ván. Cảm giác thế nào? Tiêu Hoài Huyền đương nhiên không đáp, cũng không mở mắt, chỉ khẽ nhếch môi, cười lạnh. Tiêu Chi Nghiên lại cười khẽ, đột ngột nghiêng người tới gần, hạ giọng, Tiêu Hoài Huyền, cô nhịn không được. Phải nói cho ngươi một bí mật, chắc ngươi rất tò mò. Đêm trước khi Khương Thừa Linh chết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Không tra được đúng không? Để cô nói cho ngươi biết, lần này bán đứng ngươi, không phải ai khác, chính là người ngươi tin tưởng nhất, người ngươi một tay bồi dưỡng, đệ đệ ruột của ngươi. Tiêu Chi Nghiên nhìn rõ nụ cười trên mặt Tiêu Hoài Huyền tan biến. Trong lòng hắn bỗng dâng lên một cảm giác khoái trá chưa từng có. Chậm rãi tiếp tục, đêm đó, hai người bọn họ đã âm thầm cấu kết, đem ngươi bán đứng, nếu không, hắn biết rõ mình không địch lại, vì sao còn muốn tới chịu chết? Vì nàng đã hứa cùng hắn bỏ trốn, hắn chỉ có một cơ hội này, nếu chờ ngươi trở về, liền không còn cơ hội nào nữa, cho nên hắn đánh cược. Nếu thắng, hắn sẽ mang nàng bỏ trốn, rời khỏi tất cả. Tiêu Hoài Huyền, nàng chưa từng yêu ngươi, nàng yêu Khương Thừa Linh, ngươi có hối hận không? Vì nàng mà ngươi nguyện dùng cả sinh mệnh đánh đổi, rơi vào tay cô, đáng giá sao? Một năm trước, nàng từng quỳ gối xin ngươi tha thứ, còn ngươi thì dùng mưu kế lừa gạt, khinh thường nàng, giờ đây... Ai mới là kẻ thua tâm bại trận? Ngươi nói xem, nếu đổi lại là ngươi, ngươi có giết Khương Thừa Linh không? Hắn có chết oan không? Ngươi nên cảm tạ cô mới đúng. Cho đến khi Tiêu Chi Nghiên nói xong câu cuối cùng, Tiêu Hoài Huyền mới mở mắt, đôi mắt kia sâu không thấy đáy, nhìn thẳng vào Tiêu Chi Nghiên, nụ cười trên môi đã tan biến từ lâu. Tiêu Chi Nghiên nhìn hắn, một lần nữa bật cười, dựa lưng vào ghế, giọng điệu như hát khúc ai. Tiêu Hoài Huyền, cảm giác thế nào, bị người con gái ngươi yêu nhất, bị đứa đệ đệ ngươi nuôi lớn bằng hai tay phản bội. Tất cả đều là nhân quả luân hồi, ngươi sinh ra vốn là để bị phản bội, bị dẫm đạp, ngươi sẽ không bao giờ có được tình yêu, không ai thật lòng với ngươi, vĩnh viễn cũng sẽ không. Tiêu Chi Nghiên nhìn thấy đôi mắt hắn chìm vào bóng tối vô tận, từng phân từng tấc như rơi xuống vực sâu, nhưng đúng vào khoảnh khắc đó, đôi mắt kia lại đột ngột sáng lên, sáng đến kỳ lạ, hắn mở miệng, cười nhạt, vẫn là dáng vẻ phong khinh vân đạm như xưa, nàng sẽ không. Chấm, tin, nàng, cách chương.